Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 208, Chu Nguyệt tin tức. Chu Hạo nhìn xem chính mình 100.000 điểm cống hiến. Ta đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cần muốn tiếp tục hối đoái hồn khống bí tịch thứ 7 sách. Về sau thứ 8 sách, thứ 9 sách ta cũng cần hối đoái. Mặt khác, ta hiện tại sử dụng thần bí trường kiếm, cho nên đem Lý Nhất Hằng bí tịch hối đoái đi ra. Ngoài ra, ta còn có thể dùng hối đoái ra quyền pháp, thối pháp bí tịch. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, có nhiều như vậy điểm cống hiến. Hắn khẳng định tổng hợp tăng lên thực lực của mình, đã đạt đến bây giờ mức độ. Xem mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả bí tịch chủ yếu là vì tăng lên chính mình. Để cho mình hấp thu những bí tịch này ưu điểm, hình thành công kích của mình phương thức. Chu Hạo xem một chút rất nhiều bí tịch, lựa chọn mấy sách, ông, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Đây là ai dãy số? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem số xa lạ. Uy, Chu Hạo trực tiếp kết nối. Chu Hạo, ta là Trương Kiền. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Trương Kiền đại nhân. Chu Hạo giật mình. Trương Kiền là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Coi như hắn hiện tại đột phá, cùng Trương Kiền so ra còn có khoảng cách rất lớn. Chúc mừng ngươi a, Chu Hạo, lần trước gặp ngươi, ngươi vừa mới đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đột phá đến thiên nguyên cảnh. Trương Kiền cười nói, ta lần trước không phải đã nói giúp ngươi tìm Chu Nguyệt sao? Hiện tại đã có tin tức. Trương Kiền không có quá nhiều lời nói, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Có tin tức, ngoặc kép, đang ngồi xếp bằng Chu Hạo lập tức đứng lên. Trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Muội muội của hắn Chu Nguyệt 2 tuổi thời điểm lạc đường. Đến bây giờ đã qua 14 năm, thời gian dài như vậy, rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm, thế nhưng không có tin tức gì. Cái này khiến Chu Hạo trong lòng một mực có mơ hồ lo lắng. Dù sao ai cũng không biết những bọn người kia tử sẽ đối đãi như thế nào với Chu Nguyệt. Có nhất định khả năng là Chu Nguyệt ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại nghe Trương Kiền ngữ khí, Chu Nguyệt nên không có chuyện gì. Căn cứ DNA xem xét, 99% trở lên khả năng là Chu Nguyệt. Dĩ nhiên, hiện tại muội muội của ngươi không gọi Chu Nguyệt, gọi Lâm Tiểu Kỳ, đang ở phì thành phố một chỗ trường cấp 3 đến trường. Học trường cấp 3 năm đầu. Trương Kiền nói, năm đó nàng bị lừa bán đến phì thành phố, bị bán cho một gia đình. Sau này gia đình kia bởi vì có con của mình, lại đưa nàng mang đến cô nhi viện, một mực trưởng thành đến hiện tại. Bất quá thành tích học tập của nàng phi thường tốt, một mực đứng hàng đầu. Cái kia chỗ trường cấp 3 biết tình huống của nàng, giảm miễn đại bộ phận phí tổn. Chu Hạo nghe, trong lòng yên lòng, Chu Nguyệt không có bị thương tổn tốt nhất. Đa tạ Trương Kiền đại nhân. Chu Hạo cảm kích nói, không có việc gì. Trương Kiền cười nói, hắn đem Chu Nguyệt chỗ ở cấp 3 vị trí cáo chi cho Chu Hạo. Cúp điện thoại, rốt cuộc tìm được, ngoặc kép, bên trong chiến đấu cơ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, hiện tại nhà của hắn không thiếu tiền. Hắn cũng đã trở thành một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Phụ mẫu không cần cực khổ nữa làm việc. Cha mẹ của hắn cùng với hắn lớn nhất khát vọng liền là tìm tới Chu Nguyệt. Tôn Lan, các ngươi chiến cơ có khả năng đi tới những thành thị khác sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía đang điều khiển chiến cơ nam tử trung niên hỏi. Chu Hạo đại nhân, dĩ nhiên có khả năng. Ngươi nghĩ muốn đi đâu? Ta đều có thể đưa ngươi đưa đến. Tôn Lan cung kính nói. Tốt. Hiện trước khi đến phì thành phố mới Lâm Nhất bên trong. Chu Hạo nói, được rồi, Chu Hạo đại nhân, theo chúng ta nơi này đi tới phi thành phố cần thời gian 2 tiếng. Bọn ngươi đợi một hồi. Tôn Lan nói xong, bắt đầu khống chế chiến cơ cải biến hướng đi. Hướng phía một nơi cấp tốc bay đi. Ngồi tại trên chiến đấu cơ, Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp bấm mẫu thân mình điện thoại. Chỉ là vang lên một tiếng, điện thoại liền tiếp thông. Tiểu Hạo, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Lúc nào hồi trở lại Vu thành phố? Ngoặc kép, Vương Lan thanh âm vang lên. Lúc trước Chu Hạo gọi qua điện thoại cho nàng, nói hôm nay trở về sự tình. Mẹ, ta tạm thời không trở lại. Chu Hạo nói, thế nào? Chuyện gì xảy ra rồi hả? Ngoặc kép, Vương Lan lo lắng nói. Không phải, ta biết rồi liên quan tới Tiểu Nguyệt một manh mối điểm. Chu Hạo cười nói, cái gì? Ngoặc kép, lúc này Vu thành phố nguyên khí xã bên trong. Vương Lan tiếp lấy điện thoại, trong mắt nước mắt lập tức tuột xuống. Thế nào? Ngoặc kép, Vương Lan bên cạnh, Chu gia đống liền vội vàng hỏi. Tiểu Hạo xảy ra chuyện rồi hả? Xem Vương Lan dáng vẻ rõ ràng không thích hợp. Không phải, Tiểu Hạo gọi điện thoại nói biết Tiểu Nguyệt một chút đầu mối. Vương Lan thanh âm có chút run rẩy nói, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ kích động. Tiểu Nguyệt manh mối, ngoặc kép, Chu gia đống thân thể lập tức ngây dại. Hắn chờ đợi nghe được câu này không biết đã bao lâu. Có thể là mỗi một lần hỏi thăm, đổi lấy đều là thất vọng đáp án. Nhanh, hỏi mau hỏi Tiểu Hạo, Tiểu Nguyệt đến cùng ở đâu? Chúng ta cũng muốn đi nơi đó. Chu gia đống hít sâu một hơi, bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng. Vội vàng nói, điện thoại bên kia, Chu Hạo rõ ràng nghe được chính mình thanh âm của phụ thân. Cười nói, mẹ, người cùng cha không cần lo lắng. Ta hiện tại đã tại hướng về Tiểu Nguyệt vị trí tiếp cận. Ta nhất định đem Tiểu Nguyệt bình an hoàn chỉnh mang về. Chu Hạo biết mình phụ mẫu phán một ngày này bao lâu, cho nên hắn đạt được tin tức, lập tức lựa chọn cáo chi cha mẹ mình. Tiểu Hạo, nói cho chúng ta biết địa điểm. Vương Lan kiên trì nói. Chu Hạo bất đắc dĩ, đành phải đem tin tức nói ra. Cúp điện thoại, Chu Hạo suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lý Thương, tổng quán chủ. Lý Thương nhận lấy điện thoại, mang theo cung kính nói, hiện tại liên quan tới Chu Hạo tin tức rõ ràng đã bị bọn hắn biết được. Lý Thương quán chủ, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Chu Hạo cười nói, ha ha, Chu Hạo, tiểu tử ngươi lập tức trở thành thiên nguyên cảnh cường giả, còn đánh bại Dương Huyền. Tin tức này có thể là đưa tới rất lớn chấn động. Chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã đều hấp dẫn rất nhiều quan tâm. Về sau ngươi gọi ta Lý Thương liền tốt. Lý Thương cười nói, hắn nhưng là nhớ được bản thân lúc trước vừa lấy được liên quan tới Chu Hạo tin tức khiếp sợ. Hơn một năm lấy trước kia vị đứng tại một chỗ phế tích bên ngoài nhìn hắn chiến đấu non nớt thanh niên, trong khoảng thời gian ngắn đã thành dài đến một bước này, trở thành hoa hạ trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường giả. Thực lực vượt qua hắn, thậm chí trở thành cấp trên của hắn. Lý Thương, hôm nay gọi điện thoại cho ngươi là vì chấm ngoặc kép, Chu Hạo đem sự tình hơi nói một lần. Then chốt bên ngoài bây giờ mối nguy răng đầy. Chu Hạo sợ cha mẹ của mình một mình ra ngoài sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chuyện này sao? Vừa vặn chúng ta Vu thành phố nguyên khí xã hiện tại còn thừa 2 chiếc chiến cơ. Ngày mai mới sẽ vận dụng. Ta bây giờ đang ở bên ngoài. Ta nhường Vương Nguyên mang theo cha mẹ ngươi ngồi 1 chiếc chiến cơ đi tới phỉ thành phố. Lý Thương nói. Hiện tại Chu Hạo có thể là thiên nguyên cảnh cường giả, lại là cấp trên của hắn, coi như hai bên không có giao tình, Chu Hạo thoại hắn cũng cần nghe theo. Đa tạ, Chu Hạo nói cảm tạ. Cúp điện thoại, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ca ca, trong đầu tựa hồ lại quanh quẩn lúc trước cái kia đạo thanh âm non nớt. Chờ đợi lâu như vậy, hắn đối mặt rất nhiều khủng bố biến dị động vật đều có thể vô cùng lãnh tĩnh trong lòng. Lúc này lại nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục